Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 153, mục đích, góc truyện audio.com. Bên trong đại điện nguy nga, Thành Đô cùng người của Dị Huyền Tông là ngồi bên dưới. Sở Hàn thân là chủ tọa, nâng lên chén rượu mời. Hôm nay, hoan nghênh chư vị giá lâm thần Lôi Sơn, ta Sở Hàn trước kính chư vị một chén, nói đoạn tự mình uống hết. Thấy vậy, bên dưới Dị Huyền Tông người cũng là nâng lên chén. Tại uống xong xuôi, lúc này Sở Hàn mới là hỏi thăm. Hiền chất, không biết hôm nay mọi người tới là có cái gì đại sự? Hẳn không phải là tới chơi nha. Sở Hàn hỏi câu này, là rất trực tiếp, hắn hiểu rất rõ Dị Huyền Tông hôm nay dẫn người tới. Là có ôm không tốt mục đích, hơn nữa còn chưa có phát hiện vị kia thần hoàng cường giả. Cho nên trước tiên cần làm rõ một chút mục đích, Thành Đô bộ dáng tươi cười nói ra, chất nhi hôm nay tới, vẫn là muốn cùng Sở tiểu thư kết mối lương duyên kia. Nghe vậy, Sở Hàn không khỏi mỉm cười một chút nói ra, Ngô, ta nghe nói, lần trước cũng vì chuyện này mà hiền chất bị nha đầu kia đánh bại nha. Sở Hàn lời nói, đầy ẩn ý, nhắc lại cái này, cũng làm cho Thành Đô không khỏi cảm thấy mặt mo nóng rực. Cái này mối hận, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Mặc dù vậy, hắn vẫn là tươi cười nói ra, đại bá hiểu lầm, chất nhi thật sự ái mộ tiểu thư, cho nên quyết tâm, muốn theo đuổi tiểu thư. Hy vọng cái này chân tình có thể để cho tiểu thư đồng ý, hắn cái này nói tới rất là hiên ngang. Tựa như một cái đại quân tử một dạng. Sở Hàn nghe vậy, giống như là nghe được cái gì chuyện cười nhất thế gian. Lập tức ha ha cười lớn nói ra, hay cho một cái chân tình, nếu là chất nhi có như vậy thành ý ta cũng hết sức vui vẻ. Sở Hàn lời này nói ra, rất có bộ dáng ủng hộ Thành Đô một dạng. Tất nhiên hắn trong lòng nghĩ gì, cũng không ai biết, còn có một chuyện, Thành Đô nói ra, chất nhi cứ nói, lúc này, Thành Đô nở nụ cười điềm nhiên nói ra, gia phụ đã thành thần hoàng, chính là muốn khai tiệc, đặc biệt để cho chất nhi tới đây mời chư vị thần Lôi Sơn tới dự tiệc. Thành Đô đem chuyện hắn ra ra thành thần hoàng nói ra, chính là muốn lấy uy một cái, dù sao. Hắn bia, Sở Kiến Phong cũng chưa có đạt tới thần hoàng. Những tưởng lời này nói ra, có thể khiến Sở Hàn khiếp sợ một chút, nhưng là ở đây, cũng không có ai có dạng gì biểu cảm. Cái này để cho Thành Đô không khỏi cảm thấy kỳ quái một chút. Ngô, vậy liền phải chúc mừng Dị Huyền Tông nha. Đáng tiếc, phụ thân cũng là trong lúc không may, tu luyện không cẩn thận đột phá thần hoàng, cho nên cũng muốn khai tiệc đây. Sở Hàn a a cười nói, trong lời nói ẩn chứa đủ loại trêu chọc, Thành Đô không khỏi giật mình cùng xấu hổ, hắn cũng không thể nghĩ tới, thần Lôi Sơn vị kia vậy mà cũng đã là thần hoàng. Như vậy bọn hắn uy hiếp coi như không còn, nhưng là rất nhanh, Thành Đô trên mặt lại nở nụ cười nói ra, nếu vậy, liền xin chúc mừng bá phụ, gia tổ thành thần hoàng, chính là một kiện đáng mừng sự tình. Lúc này, Thành Đô con mắt, hướng sang bên cạnh Đan Hoàng liếc một cái. Lập tức, Đan Hoàng lập tức đứng ra, nói một câu, tiên đan điện, chính vi ân gia mắt thần Lôi Sơn chư vị. Đan Hoàng chỉ là hắn xưng hô danh tự. Hắn tên thật, là chính vi ân, nghe được Đan Hoàng xưng hô. Lập tức để cho Sở Hàn cùng chư vị thần Lôi Sơn sắc mặt khẽ biến. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới. Đi cùng Dị Huyền Tông còn có tiên đan điện người, không biết là cao nhân tiên đan điện tới thăm, Hàn mỗ thất lễ rồi. Sở Hàn cũng là thận trọng nói ra, mặc dù chưa biết đối phương tại tiên đan điện là dạng gì địa vị, nhưng là vẫn cần cẩn thận một chút, không tính tới cái gì cao nhân, chỉ là một cái chân chạy mà thôi. Đan Hoàng không khỏi có chút khiêm tốn nói ra, nhưng là bên cạnh Thành Đô lại là a a cười nói lớn. Đại bá, người lại khiêm tốn rồi. Nói đoạn nhìn lên Sở Hàn nói tiếp. Đại bá, tại tiên đan điện chính là Đan Hoàng trưởng lão. Một câu Đan Hoàng trưởng lão, để cho Sở Hàn không khỏi giật mình biến sắc. Hắn biết rõ ràng, Đan Hoàng trưởng lão là dạng gì tồn tại. Đây là có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược. Tu vi chỉ ít đều là thần hoàng. tuyệt đối không thể xem thường. Tại thần giới nhìn tới, luyện dược sư chính là một cái cao quý nghề nghiệp. Đây chính là vạn người truy cầu. Chỉ cần ngươi trên đan đạo có được thành tựu to lớn, từ đó sẽ có không biết bao nhiêu người vì đó mà đi cầu ngươi. Coi như là tuyệt thế cường giả, đều sẽ có lúc đi cầu đan. Mà lại, một vị thần hoàng đích thân giá lâm, cái này cũng đủ khiến cho Sở Hàn phải thật cẩn trọng đi đối đãi. Không biết là đan hoàng trưởng lão, vãn bối thật sự thất lễ rồi. Sở Hàn biết, mặc dù hắn dạng này thần tôn đã đủ cường đại, nhưng là cùng thần hoàng so sánh, vậy liền không có tư cách, muốn nói chuyện, cũng cần Sở Kiến Phong tự mình đi ra một chút. Đúng lúc này, hai cái thân ảnh lập tức xuất hiện bên trong đại điện. Chính là Sở Kiến Phong cùng Sở Thanh Lăng, ở đây ngoại trừ đan hoàng ra, cũng không ai rõ ràng hai người là như thế nào xuất hiện. Tại hạ Sở Kiến Phong, bái kiến đan hoàng trưởng lão, Sở Kiến Phong chắp tay khách khí nói ra, hóa ra là Sở huynh, ân mẫu nghe danh đã lâu, hiện tại mới được gặp, đan hoàng cũng là đáp lễ. Rốt cuộc, Sở Kiến Phong cũng không có vòng vo, trực tiếp nói thẳng, không biết đan hoàng trưởng lão hôm nay giá lâm là có cái gì đại sự đây. Nghe Sở Kiến Phong nói vậy, đan hoàng cũng là không cần vòng vo nói ra, nếu vậy, tại hạ cũng xin nói luôn, hôm nay tới, chính là muốn mượn trên thần lôi sơn đỉnh một chút, đến rồi, Sở Kiến Phong trong lòng nói thầm, sau đó tươi cười nói ra, có lẽ đan hoàng trưởng lão không biết, thần lôi sơn trên đỉnh núi kia, trăm ngàn vạn năm nay cũng chưa từng có người đi vào. Cái này không tính là cái gì bí mật, cái này ta rõ ràng, nhưng là thời gian đã lâu như vậy. Ai biết được có cái gì phát sinh đâu, đan hoàng cười nói, mà lại, tại hạ cũng chỉ muốn mượn một chút, cũng không có cái gì ý muốn, hắn mặc dù nói vậy, nhưng là bên trong nghĩ gì, Sở Kiến Phong cũng là rõ ràng, quả nhiên là tiên đan điện muốn đoạt trên đỉnh núi đồ vật kia. Dám hỏi, cái này mượn, là đan hoàng trưởng lão mượn, hay là tiên đan điện mượn đâu, Sở Kiến Phong một bộ thắc mắc hỏi tới. Đan hoàng trong tâm không khỏi cười lanh một cái, điềm nhiên đáp, không giấu giếm gì, đan đế gần nhất chính là đang luyện một cái cực kỳ thần bí đan dược. Cần tới cực kỳ mạnh mẽ thần lôi tẩy lễ, cho nên mới hướng thần lôi sơn mượn, nếu là vậy, có thể mời đan đế giá lâm thần lôi sơn, kỳ thực ta cũng chưa từng đi vào bên trong đỉnh, cũng không có rõ ràng tình huống, Sở Kiến Phong lời này. Cũng là nói thật, từ khi hắn xuất sinh đến nay, liên quan tới bên trong đỉnh núi, hắn cũng chỉ biết sơ qua, cũng chưa từng đi vào lần nào, là dạng này nha, đan hoàng suy nghĩ một chút nói ra, nếu vậy, không biết tại hạ có thể đi xem thử một chút, đan hoàng đương nhiên không có tin tưởng Sở Kiến Phong lời nói, cho nên là muốn tự mình đi thăm dò một chút, nhưng là trái với đan hoàng dự liệu. Sở Kiến Phong chính là ha ha cười lớn nói ra, cái này lại có gì khó đâu, mời đan hoàng trưởng lão cứ tự nhiên, đan hoàng cũng là không ngờ, Sở Kiến Phong lại như vậy sảng khoái, bình thường tới nói, nếu như là có bảo vật, liền chính mình giấu kỹ mới phải, nhưng là hiện tại, Sở Kiến Phong lại như vậy dễ dàng đáp ứng hắn, để cho hắn không khỏi nghi ngờ một chút, lời Sở huynh nói là thật. Đan hoàng cẩn thận hỏi lại, đương nhiên, nhưng ta nhắc nhở đan hoàng một chút, đỉnh thần lôi sơn hung hiểm, trong đó thần lôi cực kỳ khủng bố, nếu đan hoàng không cẩn thận bỏ mạng một cái, ta làm sao hướng tiên đan điện bàn giao đây, cái này cũng không cần Sở huynh phải lo, nếu ta không may bỏ mạng, vậy liền coi là số mệnh, cũng không liên quan thần lôi sơn, đan hoàng chắc như đinh đóng cột nói ra. Một cái to lớn đại lục trôi nổi trong tinh không vũ trụ. Tòa đại lục này bao phủ bởi một lớp huyền ảo sương mờ. Lộ ra rất thần bí. Cái này đại lục, chính là dị huyền tông tổng đàn. Lúc này bên trong dị huyền tông tổng đàn đại điện, chính là tụ tập lượng lớn cường giả. Thần tôn mấy vị, thần vương nhiều vô số. Càng là có một vị thần hoàng tọa chấn. Lúc này bọn hắn chính là đang mở lên đại tiệc linh đình. Nhưng bất kể là ai, đều không có phát hiện, toàn bộ đại lục xung quanh không gian đang phát sinh một loại cực kỳ lớn biến hóa. Biến hóa này rất lớn, nhưng là lại được che giấu đến vô cùng cẩn thận, coi như thần đế cũng không dễ dàng phát hiện. Loại này biến hóa, chính là đem toàn bộ phiến đại lục khổng lồ này bao phủ bên trong không gian. Giống như là một tòa lồng giam một dạng, đem cả đại lục nhốt ở bên trong. Chấm, dạng này thủ đoạn không gian, chính là vô cùng cao minh cường đại, coi như là mấy vị thần hoàng liên thủ, cũng mơ tưởng đem cái này lồng giam phá vỡ. Cách chương.